Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 154. Chương 154. Hai nữ ước hẹn. 3X mời đặt mua. Nữ trang lão đại thật tăng thêm lưu đông rồi. Sở Phàm ngoặc kép, hắn thề vừa rồi chỉ là một câu để a nhìn mà thôi, thật không muốn chú lưu đông ý tứ. Sở Phàm biểu thị thuần túy là trùng hợp. A Lưu Đông không có trực tiếp cự tuyệt, mà nói trước đồng ý, sau đó lại đem đối phương cho kéo đến hack trong danh sách. Để ngươi lại thêm, ngươi có mấy cái WeChat, lão tử cho ngươi kéo hack nhiều ít cái. Lưu Đông cười lạnh nói, đầu năm nay, ngươi tối đa cũng liền 2-3 cái WeChat, nhiều ngươi cũng làm không đến a. Trừ phi ngươi chuyên tại lừa gạt, không phải sao có thể có thật nhiều cái WeChat, đúng không? Cho nên Lưu Đông không sợ, ngươi thêm không lên ta, còn thế nào cùng ta kỹ càng hiểu rõ một phen đâu. Nữ trang lão đại cũng không biết mình tại đâu, coi như muốn tìm cũng tìm không thấy chính mình, cùng lắm thì nhà kia tiệm mì về sau không đi đi. Đáng tiếc nhà kia mì thịt bò, hương vị còn nói không tệ đó à. Bất quá vì chính mình hoa cúc an toàn, vì để cho lỗ đít của mình đạt được bảo hộ, mặt nói có thể không ăn. Không bao lâu, điện thoại cũng vang lên. Lưu Đông trực tiếp 007 cúp máy kéo hắc. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, WeChat đều không mấy cái, người số điện thoại di động kia thì càng ít không phải. Kéo hắc mấy cái, người chẳng lẽ còn đi ra ngoài tìm điện thoại công cộng? Khoan hãy nói, song hướng kéo hắc thật đúng là có nhiều dùng. Tối thiểu tại về túc xá hơn nửa giờ bên trong, Lưu Đông điện thoại không còn có vang lên. Cứ như vậy, người đi đường về tới ký túc xá. Ban đêm, đã nói rạng sáng 12 giờ, ngay tại mấy người đều chuẩn bị lúc ngủ, Lưu Đông điện thoại vang lên lần nữa. Leng keng, leng keng, leng keng, vang lên nói không dứt. Đây là vô số đầu tin nhắn chen chúc mà tới hậu quả. Mà những thứ này tin nhắn chỉ có hai chữ: thêm ta. Lưu Đông tức thiếu chút nữa không có ném điện thoại di động. Mặc dù tin nhắn nói khác biệt dãy số gửi tới, cũng không có ghi chú ký tên, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ một nghĩ cũng biết, đây nhất định là vị kia nữ trang lão đại kiệt tác. Nhanh như vậy liền dùng, hô chết ngươi, ngươi rồi. Lão ca 666A, Sở Phàm trở mình, biểu thị việc này cùng ta lông quan hệ đều không có. Lưu Đông oán khí 10 phần nhìn Sở Phàm một chút, cuối cùng thở dài đưa di động tắt máy. Ta nhẫn, chẳng phải một đêm sao? Có năng lực ngươi ngày thứ hai tiếp lấy làm xong. Ngày kế tiếp, Lưu Đông điện thoại không có. Chính xác tới nói, phải nói rớt bể, bởi vì hắn vừa mới mở ra điện thoại, tin nhắn cùng điện thoại còn nói tiếp tục đang đánh. Một chiếc điện thoại một cái tin nhắn ngắn, còn mẹ nó nói một đàng tổ hợp. Lưu Đông một cái nhịn không được, liền ném điện thoại di động. Lão tử đổi di động đổi lại thẻ, cũng không tin còn xin nhờ không xong vị này nữ trang lão đại. Lưu Đông cắn răng nghiến lợi nói, Sở Phàm ngoặc kép, tựa hồ chơi lớn rồi a. Nhưng ai biết vị kia nữ trang lão đại cố chấp như thế. Đông tử a, ngươi không muốn ảo não, ta cảm thấy ngươi nói hẳn là tự hào. Sở Phàm đột nhiên nói, tự hào? Ta có cái gì giá trị được tự hào sao? Lưu Đông không rõ ràng cho lắm. Sở Phàm gặp Lưu Đông tựa hồ không có nghe minh bạch, lập tức giải thích nói, ngươi nhìn, ngay cả nữ trang lão đại đều thích ngươi, vì đạt được ngươi không trách thủ đoạn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi lớn lên đẹp trai a. Ngươi nói làm sao cua được Trương Nam? Không còn nói bởi vì anh Tuấn gương mặt y dài. Hắn nói tựa hồ có chút đạo lý a. Lưu Đông chiếu chiếu tấm gương, phát hiện mình quả thật rất đẹp trai. mà thừa dịp Lưu Đông soi gương công phu, Sở Phàm nhanh như chớp từ ký túc xá đi ra ngoài. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Chẳng lẽ các loại Lưu Đông kia hàng kịp phản ứng sao? Mấy phút đồng hồ sau, trong túc xá vang lên vừa đến cùng loại mổ heo thanh âm. Sở Phong, ngươi đừng chạy, ngoặc kép, ngoặc trường học, đang lái xe rời đi sân trường về sau. Sở Phàm mới rốt cục thả lỏng trong lòng. Hắn ra cũng không nói tị nạn. Lưu Đông kia tiểu thân bản còn không đến mức để Sở Phàm tị nạn. Mà nói có giai nhân hẹn nhau. Là ai? Lương Mưa Vũ Tình. Hắn cùng Lương Vũ Tình có thể nói vợ chồng. Hai người cũng không có trước đi hẹn hò. Lương Vũ Tình nói trực tiếp để Sở Phàm đến XX khách sạn. Hoa, đi lên liền muốn, gạt ta, đi khách sạn. Hiện tại tiểu tỷ tỷ đều như vậy trực tiếp. Nhưng, để tỏ lòng không khiếp đảm, Sở Phàm nhất định phải đi à. Nhưng vừa vào cửa, Sở Phàm trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là cái gì tình huống à? Muốn hai người khi dễ ta một cái à? Một cái khác là ai? Khẳng định là Lương Vũ Tình hảo bằng hữu lá tình ca à? Nhưng là, cái này hai tiểu thư làm sao lại cùng một chỗ tìm chính mình? Các nàng nói thế nào thông lẫn nhau? Có ít đồ à? Thất thần làm gì? Ngươi tiến đến a, lá tình ca cười đi tới, ôm Sở Phàm cánh tay nói, Lương Vũ Tình cũng đi tới, lôi kéo Sở Phàm cánh tay, hôm nay, hai chúng ta cùng một chỗ, hầu hạ ngươi có được hay không? Sở Phàm, ngoặc kép chấm chấm, cái này hạnh phúc tới như vậy đột nhiên sao? Sở Phàm biểu thị, ta mẹ nó trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp a. Hì hì, ta nói có đúng không? Hắn thổi hù dọa đâu? Lá tình ca cười cùng Lương Vũ Tình nói. Lương Vũ Tình nhẹ gật đầu. Nói ra, ân, ta hiện tại tin tưởng. Vậy còn chờ gì? Không đợi thôi. Bắt đầu lạc. Hai người trực tiếp đem Sở Phàm kéo vào được. Đẩy ngã ở trên ghế salon. Hai người thể hiện ra cố ý chuẩn bị kinh hỉ cùng lễ vật. Một cái hầu gái, một cái giáo sư, kịch bản, cái này mẹ nó còn cần cái họa mi kịch bản, trực tiếp mãng đi lên liền xong việc. Nhưng hôm nay Lương Vũ Tình cùng lá tình ca phảng phất thương lượng xong. Các nàng một tả một hữu đè lại Sở Phàm, không cho hắn động đậy mảy may, nói các nàng biểu diễn là được rồi, làm lấy giúp người làm niềm vui ba thanh niên tốt. Sở Phàm biểu thị, bắt đầu các ngươi biểu diễn, vì cái gì nói Lương Vũ Tình cùng lá tình ca là có chuẩn bị đâu. Bởi vì các nàng có đạo cụ, một người uống nước lạnh, một người uống nước nóng, sau đó là nhảy nhót đường cùng thạch. Sở Phàm rốt cục thể nghiệm đến cái gì gọi là cực đầu. Hai người để Sở Phàm rất khiếp sợ, nhưng Sở Phàm cũng để các nàng cảm thấy chấn kinh. Khoảng chừng tương đương trước sau tương đương trên dưới tương đương toàn phương vị. Hai người đều trở nên khiếp sợ. Một lúc lâu sau, Sở Phàm lấy được 40 điểm sinh mấy điểm. Lá tình ca từ nhỏ luyện múa. Thân thể tốt có thể đánh được. Sở Phàm thật không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Nhưng Lương Vũ Tình, nàng vậy mà cũng đánh xuống. Lương Vũ Tình hoạn có bệnh trầm cảm. Mặc dù tại Sở Phàm, trị liệu xong, hoàn toàn bình phục. Nhưng thân thể của nàng còn nói rất yếu. Nhưng vì cái gì Lương Vũ Tình có thể đặt xuống đến? Danh khí tăng thêm, không hổ là danh khí đứng đầu. Cái này kháng ép năng lực là thật mạnh a. Từ xế chiều đến tối, trong phòng động tĩnh liền không dừng lại tới qua. Bất quá Sở Phong cũng hiểu được khắc chế. Sẽ không đả thương đến lá tình ca cùng Lương Vũ Tình. Dù sao thăng cấp điểm cũng tới tay. Không cần thiết nhất định phải 30 phút đến cao năng thời gian. Vừa làm mấy cái nữa còn nói có thể. Nhưng toàn trường cao năng. Hai người bọn họ tuyệt đối hơn. Thăng cấp điểm số đã không ít. Sở Phàm nhìn một chút. Lại đến tái 2-3 lần. không sai biệt lắm liền có thể thăng cấp. Nhưng lần này thăng cấp về sau, lần sau thăng cấp điều kiện lại nói cái gì đó, sẽ không thăng cấp điểm từ 200 tiêu thăng đến 400 a. Nhưng ngàn vạn đừng, một mục tiêu chỉ có thể thu được một lần thăng cấp điểm. Mỗi cái chỉ có 20 điểm, muốn nói thật là như thế này, Sở Phàm lại mẹ nó đến tìm 20 người. Cái này đi đâu đi tìm a? Đây chính là 20 người a. Hẳn là, hệ thống hẳn là sẽ không như vậy hố cha a. 0.8 Sở Phàm ở trong lòng nghĩ đến. Ban đêm, Sở Phàm lái xe, mang theo 2 người về tới trường học. Chờ hắn lần nữa trở lại túc xá thời điểm, phát hiện trong túc xá vây quanh thật nhiều người, mà Lưu Đông ngồi tại trước bàn, trong tay tựa hồ còn cầm cái gì. Đây là đang làm gì? Sở Phàm hiếu kỳ tiếp cận đi qua. Làm cái gì vậy đâu? Sở Phàm tò mò hỏi. Tiểu Tiêu gặp Sở Phàm tới, lập tức hâm mộ nói ra. Đông tử nhân phẩm đại bạo phát, lái đến thật nhiều cái hạn lượng làn da. Con hàng này thừa dịp tay đỏ, còn muốn giúp mọi người mở đâu? Thật sao? Hắn lúc nào tốt như vậy? Sở Phàm không tin hỏi. Thu lệ phí. Tiểu Tiêu bất đắc dĩ nói. Ta đã nói rồi. Sở Phàm không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Đây mới là hắn quen thuộc Lưu Đông mà. Nếu là Lưu Đông thật miễn phí, đó mới thật sự là gặp quỷ nữa nha. P.S. Hôm nay liền 3 chương. Ông ngoại qua đời, lại thêm hôm nay cùng trong nhà người cãi nhau. Tác giả Cun cảm thấy còn sống mệt mỏi quá. Đều mẹ nó nghĩ trực tiếp từ trên lầu nhảy đi xuống. Cỏ hắn, phiền muốn chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.